Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 57-4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. On taxi ngoi và Mã Liệt và Lưu Tú Quân ăn xong bước ra. Lưu Tú Quân nhìn anh trầm mặt không nói. Nhịn không được mở miệng khuyên giải. Bạn thân, có gì không vui cú nói ra. Dùng nghẹn, Mã Liệt trầm mặc hồi lâu. Hai người lên xe rồi. Bỗng nhiên Mã Liệt xoay người ha ha cười to. Cô gái kia vừa rồi quá lợi hại. Kỹ thuật với dao kia đã vượt qua mẹ mình. Cười chết. Ha ha ha ha. Lưu Tú Quân nhìn bạn thân như nhìn người bệnh thần kinh. Không phải là chịu kích thích quá mốc chú. Vội vàng rem rủi tên này về nhà. Tối nhà Mã Liệt rồi. Lưu Tú Quân nói muốn giới thiệu một cô gao. Ngò ngọc mai xúc động. Tên nhóc Tú Quân này có duyên với phụ nữ. Trong 10 có 8 cô tốt. Để cho con trai mình di xem. Vì thế mới có lần thứ hai Sán Sán và Mã Liệt gặp nhau. Sán Sán và Mã Liệt lần thứ hai thân mật tiếp xúc. Địa điểm của cao ốc Trung Quảng. Nguyên nhân, Sán Sán xem nhà, Mã Liệt tiếp cận. Sự kiện, mẹ Mã Liệt ra lệnh bắt anh đi Cung Quang Hang. Com gặp mặt cô gái Lưu Ưu Tử Quân giới thiệu. Ung Quang Hác, com nhưng yêu cầu giấu giếm thân phận. Được rồi. Tên này đối với cuộc hôn nhân giàu tiên dã sợ rồi. Bỗi vì vợ chốc nhìn qua cũng là một cô gái bình thường. Như thế nào sau khi kết hôn thì như nhà giàu mới nổi. Cái gì cũng đều muốn. Anh cảm thấy mình là người bình thường. Thầm nghĩ nên tìm người bình thường mà sống. Đối với việc này, Lưu Tú Quân đánh giá là Mã Liệt muốn lấy khuyết điểm của mình đi xem mắt. Có dấu hiệu thất bại. Ai để ý người cao lớn, ai để ý người đẹp trai, cũng không phải giảng viên đại học, người cũng đứng tuổi, còn chơi văn nghệ, muốn dùng bộ dạng đẹp trai kia, trái lại không để ý cách ăn mặc, hơn nữa không có khả năng ăn nói là điều kiện chinh phục phụ nữ đầu tiên. Ai, trước gọi điện cho bạn thân cái đã, cái gì, cô ấy còn chưa tối, đờ, lập tức tối thôi, để mình thúc giục. A nha, tín hiệu không tốt, gì, đô đô đô, Lưu Tú Quân quyết đoán ngắt điện thoại với Căng Quang Han Com 6. Mã Liệt, Mang Lích, Cù Sán Sán dậy muộn, dứng lên thu thập lung tung một chút, Hùng Dũng oai vệ lốt hi ốt qua đồng cái, đón taxi ngồi vào, đi tối cao ốc Trung Quảng, nhìn thấy một người cao lón mặc tây trang đang gọi điện thoại, liền vọt qua, đua mắt nhìn. Ai u, người môi giới này bộ dạng dẹp trai. Hơi thất thường một chút liền lập tức bảo trì trạng thái nghiêm túc. Lão nương tới xem nhà mua nhà chú không phải ngắm trải nha. Mã Liệt cúi đầu nhìn. Cô gái nhỏ xinh, mặt tròn, rất đáng yêu, còn chủ động nữa. Chen vào thang máy. Mã Liệt nhìn thấy vì người quá nhiều. Cô gái nhỏ dụa vào rất gần mình. Lại có chút nhộn nhạo tâm tình. Bất quá cảm thấy cô gái quá nhỏ. Có thể kết hôn sao? Nhịn không được hỏi một câu. Cô bao nhiêu tuổi? Quang Hang. Com Sán Sán ngẩng đầu nhìn người môi giới bên cạnh. Bộ dạng lính mới. Nghiệp vụ không thuần thục như vậy. Độ hảo cảm. Không. 28 tuổi. Hơn 10 vạn gửi ngân cung Quang Hang. Com Hang. Anh xem rồi lo liệu. Sán Sán cố gắng làm cho bản thân không lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Xã hội này không dễ dàng. Yêu mến người mới. Giúp mọi người làm điều tốt. Thời điểm thang máy di lên. Mã Liệt trong lòng ấm áp rào rạt. Cô gái này rất kiên định. Rất có cảm giác an toàn. Vừa đáng yêu lại thẳng thắn. Thời điểm thang máy di xuống. Mã Liệt tâm can vỗ nát tùng mạnh. Tôi không phải người môi dối. Tôi thật sự không phải người môi dối. Sán Sán và Mã Liệt lần thứ ba tiếp xúc thân mật. Địa điểm, biệt thự Vịnh Cá Heo. Nguyễn Nhân, Sán Sán xem nhà, Mã Liệt muốn tán gái. Sự kiện, Mã Liệt cảm thấy Sán Sán không tối. Vì thế xem một căn nhà của Cung Quang Hang. Con mình ra, hẹn Sán Sán xem nhà. Sán Sán vừa thấy, nháy mắt ngỏ ngần, nhà đẹp a hang. Con Mã Liệt vui mừng nhìn bộ dạng vui vẻ ang hang. Con của cô gái. Mã Liệt thành công tìm hiểu tình hình quân địch, có thể theo đuổi, còn độc thân, Sán Sán cảm thấy tiểu Mã còn cần cố gắng. tâm tốt, nhưng đầu óc không quá linh hoạt. Biệt thự tốt như vậy mà giới thiệu cho mình xem, mình căn bản không mua nổi. Bất quá bởi vì phong cảnh ở đây đẹp, Sán Sán tâm tình rất tốt. Ngoài Chu có chút tiếc nuối, Tiểu Mã vẫn đánh giá cho mình xác định độ hảo cảm 20. Sán Sán và Mã Liệt lần thứ tư tiếp xúc thân mật. Địa điểm: Thái Lan, Nguyễn Nhân. Sán Sán bị bạn trai chuốc và Hoàng Tiểu Phỉ kích thích đến hại não di răng ký đoàn du lịch. Mã Liệt theo đuổi đến. Sự kiện: Thời đờ diểm mấu chốt Sán Sán bị Triệu Hoa và Hoàng Tiểu Phí châm chọc khiêu khích. Mã Liệt như từ trên trời giáng xuống. Vì Sán Sán thay đổi cục diện, độ hảo cảm tăng 20. Mã Liệt muốn làm chuyện mờ ám, an bài hai người cùng một phòng. Cảm giác cung quang hang, com, ngọt ngào nho nhỏ. Cuối cùng bởi vì con rán mà bại lộ bản chất nhát gan của bồi con rán Mã Liệt. Đương nhiên cũng này mà hai người ngủ trên cùng một giường. Mã Liệt trong họa được phúc, sạt một cái độ hảo cảm của Sán Sán cung quang hang, com tăng 10. Sán Sán và Mã Liệt lần thứ 5 tiếp xúc thân mật. Địa điểm: Nhà Sán Sán, Nguyễn Nhân. Lão Cố phá hỏng hiện trồng cầu hôn Sia Triệu Hoa. Thấy Tiểu Mã thuận mắt, mời anh về nhà ăn cơm. Trí tuệ sẵn có của người làng quê, đuổi một người, vội mang một người trở về. Sự kiện: Sán Sán nhìn thấy ba mình uống rượu nói chuyện phiếm với người đàn ông. Cảm giác có một bạn trai cùng ba trò chuyện thân mật thật vui. Rất ấm áp. Làm sao đây? Độ hảo cảm tăng vọt. Từ 50, 60, 70 mãi cho đến 80. Làm sao đây? Kết giao đi. Các em gái trong thiên hạ. Nhìn thấy một người đàn ông có thể cùng với ba mình nói chuyện phiếm uống rượu vui vẻ thì nhanh chóng quyết đoán xuống tay đi. Cung quang hang, com hoàn chuyện, bài này không có mục đích cường dại nào. Nếu nhất định nói có thì sẽ là không tìm rồng chết sẽ không an ninh. Com chết, sống cho tốt, mặc kệ bạn xuất thân thế nào, vẻ ngoài như thế nào, tính cách ra sao, cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tác giả: Kết thúc rồi, hẹn gặp lại, om, cách chương.